trở về thời niên thiếu của sếp. Chương 8, nếu cậu muốn uống thì cho cậu đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc giáo viên giảng đề chữa bài, Trương Vận Nghi chỉ biết thầm cảm thấy may mắn vì đây chỉ là bài kiểm tra ngẫu nhiên trong giờ học. Nếu mà là thi tháng hay thi giữa kỳ, chắc chắn cô sẽ đứng bét lớp mất. 10 giờ 10 phút, chuông kết thúc tiết tự học buổi tối vang lên. Đi học không nhất định là sẽ hăng hái, nhưng nếu tan học mà không phấn khởi thì đúng là thái độ có vấn đề. Năm đó khi cô đi làm nô lệ cho tư bản, cho dù Trần Khoát và một vài lãnh đạo cấp cao trong công ty vẫn còn giữ chút nhân tính. Nếu tăng ca sẽ có lương tăng ca, nhưng Trương Vận Nghi cũng chẳng mấy hào hứng kiếm thêm khoản này. Cũng may là số lần tăng ca cũng không nhiều, môi trường làm việc lại rất tốt, toàn người trẻ tuổi cả, người trẻ tuổi vốn đã nhìn thấu tất cả rồi, còn nửa tiếng nữa mới đến 6 giờ tan làm mà đã bắt đầu ra tay. Dục dịch chuẩn bị đi về rồi, ở công ty mà nán lại thêm một phút, cũng cần thời gian dài hơn để chữa lành bản thân. Tan học cũng giống như vậy, ngay cả một học sinh giỏi ngoan ngoãn như Đới Dài cũng không muốn nán lại trong lớp học quá lâu. Thu dọn sách vở xong, cô ấy cùng Trương Vận Nghi chen vào trong dòng người, linh hoạt như cá lội, lao ra khỏi cầu thang rồi chạy về ký túc xá như đang chạy đua. Ký túc xá có nhà vệ sinh riêng, nhưng là phòng 6 người. Nếu xếp cuối cùng, thì đến lúc lên giường có khi cũng sắp 11 giờ mất rồi. Trương Vận Nghi không nhận ra rằng mình đã nhanh chóng quen với cuộc sống học sinh. Mới chưa đầy 24 tiếng, dù cô vẫn còn đầy lời oán thán trong lòng, nhưng đã không còn mơ mộng được quay lại năm 27 tuổi nữa. Chậm một bước rồi. Hai người lao vào trong phòng, cửa nhà vệ sinh đã đóng chặt, Trương Vận Nghi tiếc nuối thở dài, Đới Dài vặn bình nước ra, uống một ngụm cho đỡ hụt hơi, chắc chắn là Chu An Kỳ luôn. Nếu là Chu An Kỳ, thì bọn họ chỉ có thể cam chịu chấp nhận mà thôi. Suốt 3 năm cấp 3 chị gái này đều đăng ký tham gia chạy 800 mét trong đại hội thể thao. Lần nào cũng mang về giấy khen. Trương Vận Nghi và Đới Dai nghỉ ngơi một chút, cơ thể tự động bước vào trạng thái tranh thủ giành giật từng giây từng phút. Tiến đến bồn rửa đánh răng, rửa mặt, Đới Dai còn vô cùng cẩn thận mà làm ướt mái tóc mái. Lấy một chút dầu gội vào lòng bàn tay rồi xoa nhẹ. Học sinh cấp 3 chính là thế đấy, gội đầu một lần mà có thể cầm cự nửa tuần. Nếu tóc bắt đầu đổ dầu thì chỉ cần gội riêng phần mái là có thể kéo dài thêm 2 ngày nữa. Chu An Nghi rất có tinh thần trượng nghĩa, chưa đến vài phút đã mang theo hơi nước từ nhà vệ sinh bước ra. Nóng chết mất thôi, tắm rửa một lúc mà cứ như đi xông hơi vậy. Đới Dài vẫn đang xả nước vào tóc mái, mơ hồ không rõ nói: "Trương Vận Nghi, cậu đi tắm trước đi." "Ừ." Trương Vận Nghi chộp lấy bộ đồ ngủ rồi lao ngay vào trong. Chu An Nghi đứng ngoài ban công, phơi quy, n lót nội y mới giặt xong. Bao giờ thì thời tiết mới mát lên nhỉ, nóng không chịu nổi nữa rồi. Đới Dai bật cười, chắc phải sau quốc khánh cơ. Trương Vận Nghi cầm vòi hoa sen, tùy ý để mặc dòng nước ấm cuốn trôi sự mệt mỏi trong ngày. Hạnh phúc luôn cần có khổ cực để làm nền. Cô chợt nghĩ, vì sao sau này người ta hay nhớ về năm lớp 12 nhỉ? Có lẽ là vì những khoảnh khắc thế này trở nên vô cùng đáng quý. Ví dụ như cơm canh nóng hổi trong căng tin, như những bản nhạc đình đám một thời vang lên từ loa phát thanh. Hay chính như những giây phút như thế này, ngưỡng cảm xúc của con người không ngừng tăng lên. Năm 27 tuổi, cô vẫn có những niềm vui, nhưng chỉ những chuyện thật sự vui vẻ mới có thể mang lại cảm giác như hiện tại. Hạnh phúc quá đi mất, mùi sữa tắm cô dùng so với loại cô dùng 10 năm sau thì rẻ tiền hơn. Ngọt gắt hơn, trong căn phòng tắm nhỏ hẹp này, cứ như một quả đào mật chín mọng bị bóp nát vậy. Nghĩ đến việc trong phòng ký túc xá vẫn còn 4 người chưa tắm rửa gì, Cô lập tức rửa sạch bọt xà phòng trên người, lau khô nước, nhanh chóng mặc váy ngủ vào. Cô bước ra, đới dai vào tiếp, tiếng động cơ của bình nước nóng chưa từng dừng lại. Đừng mong có lấy một giây nghỉ ngơi. Trương Vận Nghi ngồi trước bàn, vừa thoa sữa dưỡng da, vừa liếc mắt nhìn điện thoại. Chiếc điện thoại này là đồ mẹ cô dùng rồi để lại. Dung lượng không lớn nhưng vẫn đầy đủ tính năng. Quan trọng nhất là nó cực kỳ kiên cường. Đã rơi mấy lần rồi mà vẫn không hề hấn gì cả. Hiện tại, điện thoại đã không còn sức hấp dẫn quá lớn với cô nữa. Cho đến khi cô nhìn thấy tin nhắn từ Lý Gia Việt gửi đến. Sao lại không để ý đến tớ thế? Có muốn ăn bánh su kem không? Hay vẫn chọn bánh quy vị cacao? Để quên điện thoại ở ký túc xá à? Nhớ cậu, hôn hôn, Trương Vận Nghi nhíu mày. Cô suýt nữa thì quên mất chuyện này. Phải rồi, quay về năm 17 tuổi. Ngoài những bài kiểm tra làm mãi không xong và những người bạn cũ lâu ngày không gặp ra, thì quá khứ của cô vẫn đang tiếp diễn. Năm lớp 11, cô từng hẹn bạn thân đi chơi đua xe go-kart. Ở đó gặp được Lý Gia Việt. Cậu ấy là học sinh một trường cấp 3 khác, cùng tuổi với cô, thành tích học tập bình thường, nhưng được cái cao giáo, đường nét gương mặt góc cạnh tuấn tú, tính tình lại rất nhiệt tình. Lần đó, cô suýt chút nữa thì va vào xe cậu ấy, may mà cậu ấy đã phản ứng kịp thời. Ban đầu thì cậu ấy còn cảm thấy có chút bực bội, tháo mũ bảo hiểm xuống, sải bước đi về phía cô. Cô cũng hoảng hốt, vội vàng xin lỗi, nhưng cậu ấy lại đứng hình, mặt đỏ bừng lên. Không không không không không, là lỗi của tớ, là do mắt tớ kém nên không nhìn thấy đường. Sau đó, cậu ấy còn nhất quyết mời cô uống trà sữa để xin lỗi. Cứ thế qua lại, cậu ấy bám lấy cô suốt cả học kỳ. Hai người chỉ còn thiếu một lớp cửa sổ giấy chưa chọc thủng. Trên thực tế thì sau khi thi đại học xong, bọn họ đã ở bên nhau. Lý Gia Việt đối xử với cô rất tốt, nhưng cậu ấy lại quá bám người. Sau khi lên đại học rồi, cậu ấy thường xuyên trốn học để tìm cô. Cô có khuyên ngăn thế nào cũng không chịu nghe, bởi vì bỏ tiết quá nhiều, nên suýt chút nữa thì cậu ấy đã bị nhà trường cảnh cáo buộc thôi học. Cậu ấy cũng luôn lo cô sẽ bị người khác cướp mất, nên thường xuyên lén lút kiểm tra điện thoại của cô, thậm chí là còn muốn cô xóa hết liên lạc với tất cả các người bạn khác giới. Lúc đó, có một nhiếp ảnh gia mời cô chụp ảnh. Đối phương thực chất là một cô gái, nhưng cái tên lại dễ gây hiểu lầm là con trai. Cậu ấy lại chẳng thèm phân biệt trắng đen, đã lập tức ghi lại số điện thoại người ta, nhắn tin cảnh cáo người kia cách xa cô một chút. Đừng tưởng rằng cậu ấy không biết mấy thằng có ý đồ xấu bọn họ đang nghĩ cái gì. Ngày nào cũng trực chờ thèm thuồng vợ người khác. Đúng là hạ tiện, nhiếp ảnh gia nhận được tin nhắn mà cảm thấy không thể hiểu nổi. Còn tưởng rằng có nhầm lẫn gì đó nên tìm đến cô, lén đưa tin nhắn cho cô xem. Lúc đó, cô tức đến mức chết lặng luôn. Cho dù đối phương có là người khác giới, có là đàn ông đi chăng nữa, thì chuyện này cũng không thể xử lý như vậy được. Cô đã từng tranh cãi, đã từng giận dữ, cuối cùng đề nghị chia tay. Cậu ấy nhiều lần muốn níu kéo, nhưng cô vẫn không đồng ý quay lại. Cuối cùng, chuyện cũng không thể giải quyết nổi. Có những mối tình giống như sản phẩm giới hạn của cửa hàng tiện lợi, chỉ có thể tồn tại trong những năm tháng học đường. Vậy còn bây giờ thì sao? Cô có thể khẳng định rằng bản thân đã hoàn toàn không còn chút cảm giác nào với Lý Gia Việt nữa. Cô tuyệt đối sẽ không bước lên con đường cũ một lần nữa đâu. Lật lại những đoạn tin nhắn trước đó, cô lập tức đưa ra quyết định, nhắn tin trả lời cho Lý Gia Việt. Lịch học dày đặc, không có thời gian xem điện thoại. Nếu có thể thì thứ bảy này chúng ta gặp nhau một chút nhé. Dù sao thì có những chuyện vẫn nên nói thẳng mặt thì tốt hơn. Lý Gia Việt trả lời ngay lập tức. Bây giờ có nghe điện thoại được không? Trương Vận Nghi chợt nhớ ra. Kiếp trước, vào khoảng thời gian này, cậu ấy thường xuyên nấu cháo điện thoại với cô. Cũng đúng là khó cho các bạn cùng phòng của cô lúc đó thật. Cô quyết định chủ nhật khi quay lại trường thì sẽ mua bánh tát trứng cho họ ăn. Sau đó, Trương Vận Nghi nhắn lại, sắp phải tắt đèn đi ngủ rồi, để thứ bảy rồi nói chuyện nhé. Từng con chữ trong dòng tin nhắn của Lý Gia Việt đều toát lên vẻ thất vọng. Được rồi, ngủ ngon, ánh trăng, đợi cho bớt nóng. Trương Vận Nghi leo lên giường tầng trên. Khi cô chuẩn bị đặt báo thức thì biểu cảm do dự. Ngón tay lưỡng lự mãi giữa 5 giờ 40 phút và 5 giờ 45 phút. Cuối cùng tự an ủi bản thân. Ăn một lần không thể béo ngay được. Cứ tuần tự từng bước một. Nước chảy đá mòn, chậm mà chắc. Đồng hồ báo thức được đặt vào lúc 5 giờ 45 phút. Các cô đều rất trân trọng thời gian ngủ. Ngủ thêm một phút cũng coi như kiếm được một phút. Còn chưa đến 11 giờ. Nhà vệ sinh đã yên tĩnh lại. Các bạn cùng phòng lần lượt leo lên giường. Trong bóng tối, Trương Vận Nghi nghe họ trò chuyện. Nhưng chỉ vài phút sau, giọng nói đã càng ngày càng nhỏ đi. Không biết ai là người chấm dứt câu chuyện. Rồi từng người chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm, Trương Vận Nghi bị tiếng nhạc chuông dưới gối đánh thức. Cô mơ mơ màng màng mò lấy điện thoại. Bởi vì đã quen dùng điện thoại của 10 năm sau. Bây giờ lại phải dùng lại mẫu máy này khiến cô thao tác không được thuần thục lắm. Không thể nhắm mắt tắt chuông chỉ trong một giây như trước. Cô loay hoay một lúc mới dập được cái tiếng chói tai kia. Nhưng bản thân cũng tỉnh hẳn. Sau khi đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ xong. Trương Vận Nghi cố gắng vùng vẫy, cuối cùng chấp nhận số phận. May mà bây giờ không phải mùa đông, nên việc rời giường cũng không quá đau khổ. Cô cố gắng di chuyển thật nhẹ nhàng, nhanh chóng rửa mặt, cầm sách vở rồi rời khỏi phòng ký túc xá. Đới Dai mơ màng ngái ngủ hỏi, cậu làm gì đấy? Trương Vận Nghi đặt ngón tay lên môi ra hiệu suỵt, tớ ra sân thể dục. Đới Dai lẩm bẩm một câu. Cậu điên rồi à, rồi lại rúc vào chăn trên giường. Đúng thật sự là điên rồi, điên đến đáng sợ. Trương Vận Nghi cũng đang cảm thán, kỳ thi đại học thì sang năm mới đến, nhưng kỳ thi tháng thì đã ở ngay trước mắt rồi. Nếu bây giờ cô không tranh thủ nước đến chân mới nhảy, thì cô sợ bố mẹ cô nhìn bảng điểm xong sẽ lên cơn đau tim mất. Ra khỏi tòa ký túc xá, cô vươn vai một cái. Ký túc xá nam không cách xa ký túc xá nữ là mấy. Cô bước xuống bậc thang, thấy thời gian vẫn còn sớm nên định đi dạo nửa vòng sân thể dục trước khi bắt đầu ôn bài. Nhưng cô vừa đi được mấy bước thì đã tình cờ gặp được Trần Khoát trên lối nhỏ. Có vẻ như ai cũng vừa mới rời khỏi ký túc xá. Đang đeo tai nghe đi về hướng này. Chào buổi sáng, lớp trưởng. Trương Vận Nghi không ngờ lại trùng hợp như vậy. Cô nhìn kỹ anh, trái ngược hẳn với trạng thái tinh thần lờ đờ uể oải. Muốn chết muốn sống của mình, anh trông vô cùng tỉnh táo và tràn đầy sức sống. Cái này lại khiến cô nhớ lại sau này. Thành phố Giang Châu tổ chức giải thi đấu marathon, khuyến khích người dân trong thành phố tham gia. Nghe nói Trần Khoát đã hoàn thành cả chặng đua và mang về huy chương nữa. Dù 10 năm sau đã đạt được không ít thành tích lớn, nhưng anh vẫn khiêm tốn và kỷ luật như cũ. Người khác hút thuốc, anh chạy bộ, người khác uống rượu, anh uống sữa. Ngay cả Phí Thế Kiệt cũng từng nói, Trần Khoát đã khắc sâu sự kiềm chế và tự giác vào tận xương tủy. Đúng là một tên B3N Thái mà. Bước chân Trần Khoát dừng lại, nhưng phản ứng đầu tiên của anh lại chính là, không phải là đồng hồ của mình bị hỏng rồi đấy chứ? Nếu không thì sao lại có thể tình cờ gặp cô vào giờ này được? Trong lúc anh còn đang nghi hoặc, thì Trương Vận Nghi cũng đang quan sát anh. Dường như bất kể là 17, 18 tuổi hay 10 năm sau, anh vẫn thích mặc quần thể thao, hoặc là màu đen hoặc là màu xám. Giày trên chân cũng luôn vô cùng sạch sẽ. Điều càng làm cô bất ngờ hơn nữa là, trong tay anh đang cầm một hộp sữa. Đây là thương hiệu sữa địa phương của Giang Châu. Bao bì đơn giản, nhiều năm rồi vẫn không hề thay đổi. Cô chợt nhớ đến những lần tình cờ gặp anh ở khu trà nước của công ty. Lúc đó, anh đều chỉ tùy ý dựa vào tường, nhấp từng ngụm sữa. Cô không ngờ rằng, 10 năm trước, ông chủ của cô cũng uống đúng loại sữa này. Nó ngon đến mức nào nhỉ? Trần Khoát nhìn theo ánh mắt của cô, cúi đầu xuống, thoáng bối rối trong vài giây, nhưng cũng không suy nghĩ quá nhiều. Đưa hộp sữa sang cho cô. Nếu cậu muốn uống thì cho cậu đấy. Hôm nay, dù có gặp bạn học nào khác thì anh cũng đều sẽ làm vậy. Coi như trả lại món nợ gói mì giòn nhỏ lần trước luôn. Trương Vận Nghi vội vàng xua tay. Không, không cần đâu, chỉ là tớ cảm thấy hơi tò mò thôi. Hình như cậu luôn uống loại sữa này. Nó ngon lắm hả? Với tư cách là một người bản địa, tất nhiên là cô đã từng uống qua rồi. Thành thật mà nói, nếu bỏ qua lớp filter quê hương, thì nó cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Hay là do cô chưa nếm ra cái sự đặc biệt của nó? Trần Khoát, người vốn luôn có thể ứng phó trơn tru với mọi câu hỏi, cũng bất giác sững lại. Trong lòng anh dâng lên một chút mất tự nhiên. Cũng được, quen rồi, chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi á. Trương Vận Nghi có hơi bất ngờ. Như vậy à, nếu không phải vì cô còn phải học thuộc bài, không có thời gian giao lưu tình cảm với ông chủ tương lai, thì chắc chắn cô sẽ tiếp tục lôi kéo anh nói chuyện thêm vài câu nữa. Cô chủ động vẫy tay tạm biệt. Vậy tớ ra sân thể dục đây. Trần Khoát gật đầu, liếc nhìn cô một cái, rồi nhấc chân đi về phía nhà ăn. Trong ánh nắng ban mai lờ mờ, hai người đi hai hướng khác nhau, lướt qua nhau rồi tách ra. Vốn dĩ đây chỉ là một chuyện nhỏ chẳng đáng để nhắc đến. Nhưng ngay sau giờ tự học buổi sáng, khi Trương Vận Nghi và Đới Dai ra siêu thị nhỏ mua nước, cô lại tình cờ nhìn thấy loại sữa mà Trần Khoát hay uống trên kệ hàng. Thực ra hai người họ vốn chẳng hề thân thiết gì cả. Có lẽ là vì cô đã chú ý đến anh của 10 năm sau trước, nên bây giờ khi phát hiện ra anh của 10 năm trước cũng có thói quen này, cô lập tức mặc nhiên nghĩ rằng đây là thói quen anh đã duy trì suốt nhiều năm. Thế là cô bị tẩy não thành công. Không chút do dự, cô ôm tâm thế, để ta nhìn xem mi có gì đặc biệt hơn người nào. Duỗi tay cầm lên một hộp sữa, tính tiền, sau khi thanh toán xong, bởi vì vừa ăn sáng xong nên cô vẫn còn thấy no. Chưa vội mở ra uống mà chỉ tiện tay đặt lên bàn học. Vài phút sau, Trần Khoát và Phí Thế Kiệt đi vào từ cửa sau lớp học. Khi đi ngang qua, ánh mắt anh vô tình lướt qua bàn cô rồi dừng lại. Nếu không có cuộc đối thoại sáng nay, thì anh chắc chắn sẽ không quá chú ý đến hộp sữa đó. Phí Thế Kiệt suýt nữa thì đâm sầm vào anh. Khó hiểu hỏi, bị điểm huyệt à? Trần Khoát tiếp tục bước về chỗ ngồi của mình. Vẻ mặt vẫn bình thản, mở giấy nháp ra, phía sau lưng, từng đợt tiếng cười nói của các nữ sinh thỉnh thoảng lại vang lên. Cách chương.